Nhất kiếm thành ma, chương 57, C57, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn triệu hồi Hắc Minh kiếm, đặt nó bên cạnh và ngồi khoanh chân trên mặt đất, giả vờ đang tu luyện gông quan không biết hành tung của mình đã bị phương thần phát hiện. Khi hắn ta cảm nhận được vị trí của phương thần thì liền nở nụ cười hung ác, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Chỉ thấy hắn cầm trong tay lưu ảnh nhận, im lặng bước đến, âm thầm tiếp cận phương thần. Hắn ta tin với thực lực hậu thiên cảnh cấp 2 của mình thì hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động mà giết chết phương thần ngay tại chỗ. Hắn ta còn chuẩn bị một loại đan dược có thể vô thanh vô tức hủy thi diệt tích, khiến phương thần hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, phương thần vẫn ngồi khoanh chân trên mặt đất, tựa hồ như không phát hiện ra trung quan đang đến gần. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn 2 trượng, trung quan hoàn toàn tự tin mình có thể giết chết phương thần, đi chết đi, hắn ta giữ tợn cười, đâm lưu ảnh nhận trong tay tới. Đâm thẳng vào tim phương thần, nhưng vào thời khắc quan trọng, thân hình phương thần liền bắt đầu chuyển động. Hắn nhanh chóng rút Hắc Minh kiếm ra chặn lại, keng, âm thanh sắc bén của lưỡi kiếm va chạm vang lên. Chuyện này, trung quan trừng lớn mắt, không thể tin nổi, theo lý mà nói, phương thần chắc chắn không có khả năng ngăn cản. Trừ phi đối phương sớm đã có chuẩn bị. Cho dù ngươi đã chuẩn bị trước thì sao? Chẳng qua ngươi chỉ là tụ linh cảnh. Trung quan cảm thấy mình vẫn nắm chắc thắng lợi. Dù sao thì hắn ta cũng là hậu thiên cảnh cấp 2. Nhưng vào lúc này, khí tức của phương thần đột ngột bùng nổi. Chính là hậu thiên cảnh cấp 1. Làm sao có thể, hai ngày trước phương thần còn đang ở tụ linh cảnh. Vậy mà bây giờ hắn đã đột phá đến hậu thiên cảnh. Nhưng sau đó hắn ta lại chế nhạo nói. Hậu thiên cảnh thì sao? Người chẳng qua chỉ mới tiến vào hậu thiên cảnh, sao có thể là đối thủ của ta? Vừa dứt lời, hắn ta nhanh chóng chém lưu ảnh nhận xuống. Hắn không quay đầu lại đối phó ha, muốn gì? Ết chết phương thần ngay tại chỗ. Nhưng hắn ta đã không chú ý tới. Đạo tu của phương thần là hậu thiên cảnh cấp 1. Còn thể tu thì đã đạt đến thối thể cảnh cấp 3. Cộng thêm thâm thể kiếm ma, cho nên tốc độ của hắn cực nhanh. Tốc độ đó không phải là thứ mà người chưa từng luyện thể có thể so sánh được. Trong nháy mắt lưu ảnh nhận chém xuống, phương thần vội vàng xoay người chống đỡ. Đồng thời, linh lực của hắn cũng bùng nổi, mà kiếm quyết được thi triển một cách sắc bén. Keng, hai bên lại đụng độ một lần nữa, nhưng lần này trung quan đã bị đánh lùi lại mấy bước. Chân của hắn cũng bị chấn động đến mức trở nên vô lực. Cách chương.